Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 5, tập kết của bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau một hồi đấu tranh giữa lý trí và tình cảm, Phong đã quyết định từ bỏ tất cả để theo đuổi tình yêu của mình, đến bên cạnh Lam và dành tất cả sự yêu chiều của anh dành cho cô. Và hai người cũng đã trải qua một quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu. Sự tin tưởng cùng với sự chân thành của hai trái tim đã gắn kết hai con người xa lạ, trở thành một sợi dây liên kết không thể nào có thể chia rẽ được. Đúng lúc này thì công ty Avenus, sau sự kiện Phong tử hôn, đã gặp khó khăn. Và cũng chính lúc này, Phong đã lập nên một kế hoạch có thể làm thay đổi cuộc đời của anh, khiến cho anh có vị trí đứng ở trong công ty, có thể thoát được bàn tay thao túng của người cha đẻ của mình. Mọi kế hoạch đang đi đúng hướng, nhưng liệu rằng với một người đa mưu túc trí và thâm hiểm đa đoan như ông Nguyên cùng với gia đình nhà Diệp Anh, thì liệu rằng đôi bạn trẻ kia có thể dễ dàng ở bên nhau hay không? Hay sẽ còn những sóng gió nào đó ập đến đôi bạn trẻ của chúng ta nữa? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến trong phần kết của câu chuyện này để tìm câu trả lời nhé. Hôm nay Lam về thăm quê ngoại. Vậy là đã gần một năm ngày bà ngoại mất. Cỏ đã phủ dày ngôi mộ. Cô ngẩn ngơ nhìn bia mộ. Đi thì không sao, về quê lại nhớ ngoại xa xiết. Ngoại đi rồi, đúng là trên đời này cô không còn ai khác là người thân nữa. Cô bỗng dưng ước mình có đầy đủ cha mẹ như những người khác. Thật may ông trời đã mang Phong đến cho cô, một người đàn ông có trái tim ấm áp, chu toàn, chịu ở bên cạnh cô dù cô không có gì trong tay. Như vậy là cuộc đời đã quá ưu ái cô rồi. Làm thắp hương dọn cỏ cho ngoại xong thì về nhà, sửa soạn lại nhà cửa và vườn tược. Ngôi nhà vóng bóng hơi người, nhện đã trăng khắp nơi, phải dọn cả buổi mới xong. Rồi cô lại lối húi nấu bữa trưa. Hôm nay cô làm món bánh canh cá, khi còn sống ngoại vẫn thường nấu cho cô ăn. Nay xong xuôi cô múc một bát đưa sang cho bác Hạnh bên cạnh. Bác Hạnh cầm cái tô bánh canh đi vào, chợt nhớ chuyện gì đó, lại gọi Lam lại. Bác đưa cái này cho con, ngoại con gửi cho bác mà bác lại quên mất. Bác Hạnh có cái tật đáng trí mà thành phố hay gọi là bệnh Alzheimer. Bà gửi đồ cho cô gần một năm rồi, mà bây giờ bà mới nhớ ra sao? Bác Hạnh cầm cái túi bóng, bọc mấy lớp mở ra đưa cho Lam. Một cọc tiền buộc chun đã cũ, có đồng 500, đồng 200, còn có nhiều đồng lẻ 100, 50, rồi 10.000. Bà cụ gửi cho con mà bác quên mất. Bác đúng thật là, sáng nay mở cái sổ ghi chép ra mới nhớ tới, chắc để trong cái bồ lúa mà quên bén đi mất. Lam cầm sấp tiền, tay miết vào những tờ tiền thì bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Ngoại con lấy đâu ra tiền mà để dành cho con như thế này ạ? Đây là tiền đền bù khu đất nhà con còn lại đấy. Lam nhíu mày, tiền đền bù sao lại ít như thế này? Chỗ này cùng lắm chỉ có 10 triệu. Bác Hạnh nhìn thần sắc của cô, đoán là cô thắc mắc. Cái này là hoàn toàn ngoại con để lại. Bác không động gì, vẫn để nguyên ở trong bọc nghe con. Không, không phải con nghĩ như vậy đâu. Con xin lỗi đã để bác hiểu nhầm. Nhà bác với nhà con cũng như ruột thịt, nên bác hiểu tính con. Tiền đền bù được 300 triệu. Nhà ai không có công việc làm thì đều được công ty đó cho vào làm sau khi cái khu đó làm xong. Bác nghe ngoại con nói là đã làm cái sổ tiết kiệm cho con rồi. Nhưng hôm ngoại con mất, lúc bạn soạn đồ khâm niệm cho ngoại con thì tìm thấy cái này trong dãy của ngoại con đấy. Nói rồi bác Hạnh đưa sổ tiết kiệm cho Lam. Có điều cái sổ đã bị xé ra làm đôi. Bác còn biết tại sao lại như thế này. Ngay sau khi được cấp tên đền bù, thằng Chánh có chở ngoại con và bác đi lên huyện làm sổ tiết kiệm cho con. Con lên huyện hỏi ngân hàng coi lấy được tiền không nha. Lam cầm cuốn sổ tiết kiệm về nhà mà lòng rối như tơ bò. Tại sao cuốn sổ tiết kiệm lại bị xé? Không thể là ngoại xé được, vì ngoại đã cất công làm cho cô, mà nếu ngoại xé bỏ thì sẽ không cẩn thận cất trong người. Vậy thì ai? Chẳng lẽ là vợ cả của bố sao? Cũng không thể, bởi vì bà ta rất tham tiền. Nếu bà ta tìm đến đây thì đã lấy nó đi rồi. Vậy là ai đã xé cái này? Có phải nhóm người đến gặp bà mà bác Hạnh nhìn thấy đó không? Đó là ai chứ? Hôm sau, Lam lên ngân hàng huyện, làm sổ tiết kiệm đứng tên cô. Rất may là khi đi làm sổ, bà lại đứng giấy ủy quyền sổ cho Lam, nên cô không gặp rắc rối. Chỉ là một câu hỏi vẫn quẩn quanh trong đầu cô. Lam như người thất thần, không sao gạt được chuyện cuốn sổ tiết kiệm ra khỏi đầu. Mở điện thoại, bao nhiêu tin nhắn của Phong từ sáng tới giờ. Anh gọi cho cô không được, nhắn tin hỏi cô có chuyện gì không, đã ăn chưa. Lam định nhắn lại cho anh thì điện thoại hết pin, cô lại không mang sạc về. Đang chuyên tâm tới đây thì thấy tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Phong vội vã xuống xe, nhìn thấy cô đang trồng rau thì anh vội vàng bước ra vườn, nhìn từ đầu đến chân rồi thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt lấy cô. Sao thế? Sao anh lại xuống đây? Lam bật cười cất tiếng hỏi. Sao anh gọi mà không liên lạc được? Nhắn tin lại không trả lời chứ? Em quên không mang dây sạc mà điện thoại lại hết pin rồi. Vậy mà làm anh lo muốn chết. Em xin lỗi mà. Để em rửa tay và nấu cho cái gì anh ăn nha. Cho anh một bát mì úp là được. Không cần phải cầu kỳ đâu. Nhìn em anh đã thấy no rồi mà. Lam khẽ lườm anh. Không biết đã học được cái thói lẻo mép ở đâu nữa. Phong rửa mặt mũi chân tay rồi vào nhà thắp nhang cho bà. Đứng trước ảnh thờ của bà, Phong không còn mặt mũi nào dám nhìn nữa. Bố anh, ông ta đã khiến bà như thế này. Không biết rồi khi Lam biết được sự thật thì có chịu tha thứ cho anh không? Anh khẽ thì thầm. Con xin lỗi ngoại. Con xin lỗi vì đã khiến ngoại phải gánh chịu sự tàn độc của bố con. Con sẽ dành cả cuộc đời con tạ lỗi. Chỉ xin ngoại cho con được chăm sóc cô ấy ạ. Phong ăn tô bánh canh cá cô làm, hít hà không còn một giọt nước. Công nhận người yêu anh nấu món gì cũng ngon như nhà hàng vậy. Làm nhìn anh ăn thì bật cười. Sao lúc trước cô không biết anh có bộ dáng giản dị này nhỉ? Bỗng nhiên Phong nắm lấy bàn tay cô. Hứa với anh, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, không được rời khỏi anh có được hay không? Sao tự dưng anh lại nói như vậy? Em luôn ở bên cạnh anh mà. Hôm nay ăn đồ em nấu, anh lại mơ về một gia đình nhỏ. Ngày ngày cùng mình nấu nướng rồi cùng nhau làm vườn, cũng không cần quá giàu sang và phú quý. Làm nghe anh nói vậy thì cười rộ lên. Anh dạo này chuyển sang làm phan cuồng của Denvo, nuôi cá trồng rau rồi sao? Không phải phan cuồng ai cả. Ở đâu có em thì anh đều nghĩ đến khung cảnh như vậy. Anh đã xin phép ngoại rồi, chỉ anh mới có thể làm cho em hạnh phúc được thôi. Anh lẹo mép dữ ha. Làm nhìn đến ảnh ngoại, lại cảm thấy có nỗi bất an tâng lên trong lòng. Cô muốn nói chuyện đó với Phong, nhưng lại nghĩ chuyện công ty đã làm anh mệt đầu lắm rồi. Cô không muốn anh thêm mối bận tâm nào nữa. Ăn trưa xong, hai người ra biển đi dạo một lúc, rồi lên xe về thành phố. Không hiểu sao Lam luôn có một cảm giác bất an và nóng ruột khó diễn tả. Họ vừa lên xe thì mây mù ùn ùn kéo đến, cơn mưa rào ập xuống. Cuối cùng, chuyện của Avenus cũng được giải quyết ổn thỏa. Phong thế chấp Lagreen để đầu tư vào Avenus bằng một cái tên khác. Duy chỉ có Lagreen, anh phải thu dọn các hoạt động kinh doanh bởi không có tiền để rót vào đó nữa. Còn có một khoản cổ phiếu AZ, anh mua bằng một cái tên khác. Nhưng hiện giờ AZ kinh doanh cũng chẳng khá khẩm là bao. Cổ phiếu đó coi như là đóng băng. Anh đang hy vọng vào 20% lợi nhuận của Avenus sẽ khiến mình khá khẩm hơn. Anh phải chuẩn bị tài chính cho một tương lai tốt, mới mong lo lắng được một cuộc sống an nhàn cho cô gái kia. Nghĩ đến cô ấy thì môi Phong không tự chủ được mà cong lên. Từ hôm đưa Lam về đến giờ, chưa có thời gian để đưa cô đi chơi. Cũng may là cô biết anh bận rộn nên tối tối lại sang làm cơm chờ anh về ăn. Cảm giác có người đợi cơm ở nhà thật sự hạnh phúc và ấm áp. Anh nhìn cô gái cầm bông lau cười cười trên màn hình máy tính, rồi lại cầm điện thoại lên. Chiều anh về sớm đón em đi ăn. Em đừng nấu nhé. Hôm nay mình đi xem phim Đổi Gió. Mới có 2 giờ chiều thôi mà. Hôm nay anh rảnh rỗi như vậy sao? Hôm nay công việc đã tạm ổn. 5 giờ chiều anh qua đón em nhé. Lam ôm điện thoại vào ngực cười hạnh phúc. Thuận thì đi qua phát một cái vào vai. Hiếp nhỉ, soái ca hẹn đi chơi một cái là mắt sáng rực lên. Soái làm sao bằng chú Thành của chị chứ, ngày nào cũng hoa phát ghen lên được ấy. Ôi chàng soái ca nhà em không muốn, chưa muốn thì cửa hàng hoa nào mà chẳng được chứ. Thôi em xin đi. Em chị thử biết, chàng của em nhìn như vậy mà nghèo mà. Đúng lúc này điện thoại có người gọi đến, là Diệp Anh. Tôi muốn gặp cô ở quán cà phê hôm trước. Xin lỗi, tôi không có gì để nói với chị cả. Không đến thật sao? Không đến sẽ hối hận đấy. Chị có làm gì, tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy đâu. Tiếng Diệp Anh cười rất chói tai trong điện thoại. Thật sao? Vậy cô có muốn biết về cái chết của bà ngoại cô không? Nghe đến đây thì tay cầm điện thoại của Lam trôn trôn. Chị nói cái gì vậy? Thế nhưng bên kia Diệp Anh đã dập máy. Lam trôn trầy cầm túi xuống bắt taxi đến chỗ hẹn. Diệp Anh vẫn nhàn nhã uống trà. Chị nói chị biết về cái chết của ngoại tôi sao? Chị nói dối. Chị liên quan gì đến ngoại tôi ở quê? Tôi thì chẳng liên quan đâu, nhưng mà tình cờ biết được một chuyện. Lam nôi nóng hỏi dồn. Chuyện là như thế nào? Xin cô hãy nói cho tôi biết đi. Có phải miếng đất nhà cô nằm trong dự án resort sắp tới của Avenus không? Lam khẽ gật đầu. Diệp Anh cười rồi nhả ra từng chữ. Tôi có cái này, xem xong thì đừng sốc nha. Diệp Anh đẩy chiếc iPad sang cho Lam. Một đoạn video đang chạy. Trong video nhà cô đang bị mấy tên xăm trổ đập phá đồ đạc. Ngoại cô cố gắng ngăn lại nhưng lại bị họ hất ra. Rồi bọn họ xô ngã ngoại cô nằm dưới đất. Các anh là ai? Không được phá nhà tôi. Bà cụ, có muốn biết là ai không? Phạm Diễn Phong, tổng giám đốc công ty Avenus đó. Bà khôn hồn thì chấp nhận đền bù rồi cút khỏi đây đi. Video qua một đoạn nữa, những tên xăm trổ hăm dọa ngoại cô. Nói ngoại cô là khôn hồn thì khuyên nhủ đứa cháu gái phóng viên đừng có gây chuyện. Làm run lẩy bẩy, cô bám vào cạnh bàn. Chị nói rồi, chị dựng chuyện có phải không? Cô đủ thông minh để nhìn ra tôi có dựng hay không. Tôi chẳng hề liên quan gì đến bà cô cả. Không, Phòng không có lý do để làm như vậy. Bình tĩnh đi và suy nghĩ cô gái ạ. Miếng đất nhà cô thuộc dự án, mà ông chủ nào thì chẳng tiếc tiền, dù chỉ một đồng cơ chứ. Có thể Phòng không yêu cô, nhưng anh ấy hối lỗi vì chuyện gây ra với bà cô, cho nên anh ta sẽ đối xử tốt với cô. Tôi đã quen Phòng từ nhỏ, tôi rất hiểu tính anh ấy. Anh ấy rất trách nhiệm. Diệp Anh đi rồi mà Lam vẫn ngồi đó run rẩy. Cô bần thần cầm túi leo lên xe buýt, đi đến bờ sông trên đường cao tốc. Đầu cô là những hình ảnh trong đoạn video kia. Cường mặt rán nua đầy những nếp nhăn của bà ngoại hoảng hốt và đau đớn khi bị xô ngã dưới sàn. Trái tim cô đau buốt khi nghe đến cái tên Phạm Dĩnh Phong mà tên xăm trổ phát ra ngoài miệng. Tại sao lại như thế này? Tại sao Phong lại hại ngoại cô? Lý do vì sao lại như vậy? Tại sao người bên cạnh cô tin tưởng nhất, người cô trao cả trái tim lại có thể làm hành động tàn nhẫn như vậy? Trái tim Lam như bị hàng ngàn, hàng vạn cây kim cứ châm vào rồi lại rút ra như từng đợt đau cuộn sóng trào. Cô có lỗi với ngoại. Tại sao cô lại yêu một người hại ngoại? Người đã dùng cả cuộc đời khốn khổ, cùng cực để cứu vớt cuộc đời của một đứa cháu, không hề có máu mù ruột thịt như cô. Cô có xứng đáng với tình thương của ngoại dành cho cô không? Điện thoại vang lên liên tục bên cạnh, nhưng cô không chú ý. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn lại những âm thanh của ngoại trong video. Tiếng Việt Anh nói văng vẳng như nhấn chìm cô xuống vực thẳm. Tiếng điện thoại vẫn vang lên liên hồi. Lam nhìn vào màn hình, một chữ Anh đập vào mắt cô như kim đâm vào mắt. Cô tắt cuộc gọi, mãi sau mới run rẩy nhắn lại anh một tin. Xin lỗi, hôm nay em có việc bận không đi ăn được. Để hôm khác. Dưới cổng tòa soạn, Phòng đứng chờ đã một tiếng đồng hồ. Gọi điện thoại làm không nghe máy. Nhắn tin cô không trả lời, lòng anh nóng như lửa đốt. Chờ bà giờ làm trễ hẹn với anh dù chỉ một phút. Cô không phải là kiểu con gái mè nhau, thích làm nũng. Và lại trưa nay anh gọi cô rất vui mừng. Phòng đang định lên thẳng tòa soạn thì tin nhắn của Lam gửi đến. Có chuyện quan trọng đến mức phải hoãn cả buổi hẹn với anh hay sao? Phòng thở nhẹ. Cô ấy không sao là may rồi. Anh luôn có một cảm giác không bình an, lo sợ bố anh sẽ làm gì cô ấy. 10 giờ đêm, Lam lê bước về sân khu tập thể. Bóng cô gái nhỏ đồ dài trên sân liêu xiêu đầy cô độc. Đi hết cầu thang thì thấy Phong đang đứng dựa lưng vào tường. Bước chân của Lam khựng lại, cô đấm chặt tay vào bàn tay. Cô làm sao có thể đối diện với anh bây giờ? Tình yêu giờ đây đang chết dần chết mòn kể từ khi cô xem được đoạn clip kia. Ngày nào sự việc còn chưa làm rõ thì cô không thể nào toàn tâm toàn ý để yêu anh tiếp. Lam hít một hơi, bước chân nặng nhọc đi đến cửa nhà. Phong nhìn thấy cô, nắm vai cô nhìn một lượt từ đầu đến chân, rồi kéo cô vào lòng ôm chặt. Em đi đâu, tại sao lại tắt điện thoại? Đã ăn gì chưa? Lam đẩy nhẹ anh ra. Em đi gặp một người quen cũ đã lâu. Tại sao anh lại ở đây? Bởi vì không gọi được cho em nên anh đã đến đây. Lam quay mặt vào mở khóa cửa, tránh ánh mắt nhu tình của anh. Đèn điện bật lên sáng trưng. Phòng nhíu mày nóng cầm, cô đối diện với mình. Nhìn anh đi, có chuyện gì có phải không? Lam ngước lên nhìn anh mỉm cười. Hôm nay em đi gặp người ở quê, cho nên em hơi nhớ nhà, không có chuyện gì đâu. Cô tránh bàn tay anh, lách sang bên cạnh, nhưng Phòng đã nhanh chóng kéo cô vào lòng ôm chặt. Mấy ngày nay không gặp, đừng hờ hững với anh như vậy chứ. Tiếng thở trầm ồn của Phong bên tai, ngày thường khiến cô cảm thấy bình yên, sao giờ đây lại khiến cô hụt hẫng đến như vậy, làm cô nuốt chua xót dâng lên trong khóe mũi. Hôm nay em mệt thật đấy, không phải hờ hững đâu. Phong nâng khuôn mặt cô lên ngắm nghía một chút, chỉ mấy ngày gà không gặp mà anh đã nhớ cô đến phát điên. Làm nhắm mắt lại, tránh bộc lộ cảm xúc trong đôi mắt, Phong lại nghĩ là cô chờ đợi. Anh mỉm cười cúi xuống vỗ lên môi nhỏ, bị hôn đột ngột làm trở tay không kịp. Một tay Phong luồn vào gáy của cô giữ chặt, tay còn lại khóa chặt Phong eo nhỏ, làm không thể cử động được. Nụ hôn sâu khiến chua xót trong lòng tan biến dần, rồi hoàn toàn biến mất. Cô mất lý trí, cả người mềm đi theo cái hôn của anh. Đến khi anh dứt môi ra, hơi thở nóng bừng quẩn quanh chóp mũi, thì Lam mới hoảng hồn. Cô đẩy anh ra rồi nói. Muộn rồi, anh về đi, em còn phải tắm rửa nữa. Phần vẫn không chịu, buông gắt cao ôm cô trong ngực. Không, đêm nay anh ở lại đây. Anh có mang theo quần áo đi làm ở dưới xe rồi. Lam không biết làm sao có thể mở miệng đuổi anh được. Cô yên lặng cầm quần áo vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Xả vòi sen, cô ngồi thụp xuống sàn nhà tắm mà khóc như mưa. Cô đã sai rồi. Yêu anh là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cô. Hận thù tràn dâng trong khóe mắt. Đúng như Diệp Anh nói, có lẽ Phong là người có trách nhiệm. Tình yêu đối với cô có khi cũng là lấy công chuộc tội mà thôi. Lam bước ra khỏi nhà tắm, dáng vẻ nhỏ nhắn mềm mại như một con mèo ướt của cô làm cho Phong không thể rời mắt. Phong đã nhìn thấy dáng vẻ này của cô rất nhiều lần mà sao vẫn cảm thấy yêu đến nghẹt thở. Phong nắm lấy tay cô kéo đến bên giường, cầm khăn lông vò tóc rồi sấy mái tóc cho cô. Lần sau muộn thế này em không được gội đầu nữa. Nỡ như ốm thì sao? Nhàm nhích môi đáp một tiếng giả. Sấy tóc xong, Phong ôm Lan vào trong lòng, vùi mặt vào trong mái tóc, người hương thơm dầu gội dễ chịu làm hơi rụt người lại. Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt, em đi ngủ trước. Nói rồi cô đưa lưng về phía anh. Phong nhìn bóng lưng của Lam, anh hơi nhíu mày nhưng không hỏi gì nữa. Đôi tay siết chặt eo của cô kéo sát vào người mình. Bên kia gối, Lam đã nằm ướt đẫm nước mắt. Cô cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Cũng may căn phòng không có bóng ngủ. Lam ngồi dậy, bên cạnh đã lạnh từ lúc nào. Trên bàn có một tờ giấy để lại. Em yêu, bữa sáng anh đã làm rồi, em dậy ăn sáng nhé. Anh đến công ty sớm, chiều sẽ về với em. Yêu em. Lam thở dài nhìn đĩa mì xào đẹp mắt ở trên bàn, cầm dĩa cuộn lại một thìa nhỏ nhai rêu rạo. Trong miệng đắng chát, nước mắt lại chảy dài xuống đĩa mì. Đang ăn thì Lam đột nhiên nhớ tới cái gì, mặc quần áo rồi gọi xe đến nhà của Phong. Cô lao vào phòng làm việc của anh, lật tất cả các ngăn kéo để tìm kiếm, nhưng không có gì cả. Không có gì bí mật trong phòng làm việc của anh. Cô từ người ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm khung ảnh trên bàn. Trong ảnh, cô đang đứng trên cây cầu London cười rạng rỡ. Cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô rất chân thành. Vậy chỉ tại sao? Lam nhấn số của Diệp Anh. Chuông chờ reo đến lần thứ hai thì chị ta đã nhấc máy. Phòng có lý do gì để làm như vậy với tôi cả? Nghe giọng của Lam run rẩy thì cô ta cảm thấy đắc ý mãn nguyện. Tùy cô nghĩ thôi, tôi chỉ muốn nói với cô một lần nữa, Phòng là người rất có trách nhiệm, hồ nước của tôi cô thấy rồi đó. Hai tay Lam buông thõng, cô đã cố tìm một lý do để bào chữa cho anh, nhưng khó quá, anh có gì để đáng tin đây? Phòng về nhà nhìn thấy đôi giày trắng ở cửa thì lòng anh nở hoa. Tối hôm qua anh cảm thấy cô có gì đó khác, nhưng không gặng hỏi. Anh chờ cô tâm sự với mình. Thật may là hôm nay cô đã đến đây rồi. Lam đứng trước sàn bếp, đeo tạp dề ca rô đang nhặt rau. Phòng ôm ngang người cô bế lên bàn. Em đến từ lúc nào vậy? Anh đã nói là không cần phải nấu mơ mà. Anh sẽ đưa em đi ăn. Lam mỉm cười dịu dàng nói. Nhưng em thích ăn ở nhà hơn. Vậy thì ngồi nghỉ ngơi đi, để anh nấu cho. Một lát nữa sẽ có cơm rồi. Anh cúi đầu quyến luyến đôi môi cô, rồi đặt cô xuống ghế. Ngồi đây, chờ anh nấu nhé. Lam không nói gì, yên lặng nhìn anh đeo tạp dề, làm rau thái thịt vô cùng chuyên nghiệp. Chỉ khoảng 15 phút sau, cơm canh đã được dọn tươm tất. Anh khéo tay thật đấy, món nào cũng đẹp như ở trong nhà hàng vậy. Cô hơi ngẩn người một chút, rồi mặt đỏ bừng lên. Ngay lúc này đây cô thật mong ước anh trong sạch. Người đàn ông này thật ưu tú biết bao. Bao nhiêu cô gái ước mơ, nhưng anh lại chịu ở bên cạnh cô. Vì sao vậy? Chẳng lẽ là anh muốn đền bù lỗi lầm anh đã gây ra thật ư? Thật sự là cô đã quá yêu anh. Cô không đủ dũng khí để coi anh là kẻ thù. Phòng cẩn thận cỡ xương cá đặt vào bát của cô. Nhìn em xanh xao lắm. Từ nay anh sẽ tẩm bổ cho em. Thêm vài cân nữa thì người yêu của anh sẽ rất đẹp. Lam cười nhẹ không nói răng gì. Ăn cơm xong, anh ôm cô ngồi trên ghế sofa xem phim. Em có muốn đi đâu không? Anh đưa em đi ăn chơi nhé. Không cần đâu. Anh cứ lo chuyện của công ty đi. Phòng nhìn chăm chú vào gương mặt của cô. Cô vẫn không có biểu hiện gì. Nhưng anh cảm thấy cô có điểm khác thường với bình thường. Có chuyện gì đã xảy ra với người yêu của anh sao? Phong à, anh có yêu em không? Lam đột ngột cất tiếng hỏi. Không yêu em thì anh còn yêu ai nữa? Vẫn còn để bụng chuyện của Anna sao? Lam lắc đầu. Tự dưng em cảm thấy tình yêu của chúng ta quá mông lung. Phong nhíu mày. Có phải anh đã làm gì khiến cô cảm thấy không tin tưởng? Anh cầm tay cô áp vào ngực mình. Chờ anh. Một chút thời gian nữa thôi. Anh sẽ cho em một đám cưới hạnh phúc nhất. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn trước có được không? Lam cười rồi nhìn đi chỗ khác. Em chỉ đùa thôi. Anh cứ lo chuyện công ty ổn định đi đã. Đăng ký kết hôn cũng không cần phải vội. Được một lúc thì thấy tiếng thở đều đều đặn. Lam đã ngủ say. Phòng mỉm cười ôm cô lên phòng. Nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi đắp chăn. Anh đi sang phòng làm việc. Anh đi rồi Lam với mở mắt ra. Cô nhìn trần nhà, cô vẫn có một chút niềm tin chuyện đó không phải là anh làm. Từng tiếng kim đồng hồ tích tắc dội thẳng vào trong trái tim cô. Cô trằn trọc mãi không ngủ được, xỏ chân đi xuống bếp pha một cốc sữa nóng, mang lên phòng làm việc của anh. Đi đến cửa thì tiếng Phong vọng ra. Cần thiết, thì thủ tiêu clip đó đi. Theo dõi kỹ cho tôi, lùng bắt mấy tên xăm trổ đó lại. Làm trụng rời tay chân. Cốc sữa rơi xuống chân nghe một cái xoảng. Phong nhìn ra vội vàng nắm tay cô. Em có sao không? Có bị bỏng không? Lam hất tay anh ra. Cô không tin vào tai mình. Ánh mắt đỏ đỏ rực run rẩy nước mắt trào ra. Em hiểu nhầm anh rồi. Nghe anh nói đã. Lam hét lên đến lạc giọng. Tin cái gì? Tôi phải tin thế nào? Anh nói đi. Anh còn che giấu tôi đến bao giờ nữa? Tôi đã biết hết rồi. Biết hết rồi. Nên anh đừng giả mù mơ xa với tôi nữa. Cổ họng Phong đắng chát. Cô đã biết hết rồi sao? Em không tin anh sao? Tôi lấy cái gì để tin đây? Anh nói đi. Anh có chứng minh được không? Lam hất mạnh tay anh ra. Sợ nóng đổ vào chân, nhưng cô cũng không cảm nhận được đâu. Cô quay người chạy xuống cầu thang. Nhưng chỉ được vài bước thì Phong đã đuổi theo. Anh gắt cao ôm ngang eo cô, mặc cô giãy giụa. Vì tình yêu của hai ta, em hãy nghe anh giải thích. Hãy nghe anh một lần đi. Lam đưa tay lên lau nước mắt, thoát khỏi cánh tay gọng kìm của Phong. Cô cười lạnh. Được, anh hãy giải thích đi. Đó là chuyện do bố anh làm. Cô cất tiếng thấy khổ. Bố anh làm sao? Lúc đó tôi và anh chưa yêu nhau. Bố anh không biết tôi là ai cả. Em hãy nghe anh đi. Bố anh mượn tay anh để nhằm vào những phóng viên viết bài đánh Avenus. Cách này trước đây cũng đã từng xảy ra rất nhiều lần. Ông ta không ngờ anh lại yêu em, cho nên đã dùng clip đó để uy hiếp. Lam nghe vậy thì hét lên. Anh im đi. Im đi. Tôi không muốn nghe nữa. Nếu như vậy tại sao anh lại phải bắt tên xâm trổ? Anh thủ tiêu cái gì? Thủ tiêu chứng cứ sao? Lam tuột lùi lại phía sau, nhưng Phong vẫn nắm tay cô không chịu buông. Lam à, hãy nghe anh. Anh sẽ không bao giờ làm hại em. Không phải như em nghĩ đâu. Lam bất ngờ ngồi thụp xuống. Cô vơ mảnh thủy tinh lên sàn đưa lên. Tôi cấm anh lại đây. Nếu anh bước thêm một bước nữa thì tôi sẽ giết anh. Đền mạng cho ngoại tôi đấy. Nước mắt cô giàn giụa, mảnh thủy tinh nắm cứa chặt vào bàn tay chảy máu. Nhưng Lam không thấy đau, bởi vì nỗi đau trong lòng rằng xé tâm can còn đau đến gấp vạn lần. Phong nhìn tay cô ứa máu mà lòng cuồn cuộn đau đớn. Anh buông thõng cái tay xuống. Lam à, em đừng làm hại bản thân. Hãy bỏ mảnh thủy tinh ra đi. Em muốn gì cũng được, nhưng đừng làm bản thương mình. Anh nhắm mắt lại. Em muốn giết anh cũng được. Chỉ cần em cảm thấy thoải mái, em làm gì anh cũng chiều theo ý em. Nhưng anh muốn nói với em một câu. Anh yêu em, rất yêu. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ làm tổn thương đến em. Đời này anh chỉ muốn cùng em đi chung một con đường thôi. Nói rồi Phong từ từ tiến lại phía cô. Mảnh thủy tinh nhọn hoắt chạm vào túi áo. Anh nhắm mắt chờ mảnh thủy tinh đâm vào ngực mình. Dẫu sao nỗi đau thể xác cũng không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần. Anh nguyện làm tất cả, miễn là cô cảm thấy vui lòng. Nhưng mảnh thủy tinh vẫn đứng im không động đậy. Lam nhắm mắt, từng dòng nước mắt chảy dài ướt khuôn mặt, xuống cổ đau nhói lồng ngực. Cô quay người buông thõng cánh tay, cầm mảnh thủy tinh lấp lánh ra khỏi nhà Phong. Phong không đuổi theo. Anh không sợ cô làm tổn thương mình. Về tính cách của Lam, nếu đuổi theo thì sẽ làm tổn thương chính cô. Bây giờ người làm cô mất bình tĩnh nhất là anh. Tốt nhất để cho cô có thời gian bình tâm lại. Anh vào trong nhà lấy điện thoại gọi một dãy số. Mình à, Lam đang ở khu nhà tôi. Cô ấy đang bị thương, nhờ cậu chăm sóc cô ấy. Nói đến chữ cuối cùng thì giọng anh lạc hẳn đi. Lam à, anh xin em. Xin em hãy bình tĩnh có được không? Lam thẫn thờ đi dọc lối đi bộ trong khu thì tiếng xe phân khối lớn đổ sát bên cạnh. Cô gái xinh đẹp lại thần thơ một mình rồi. Mình dừng xe, cởi áo khoác, khoác lên vai Lam rồi khẽ thở dài. Không chăm sóc bản thân thì có phải giữ gìn sức khỏe. Tôi còn có nơi để trút bầu tâm sự chứ. Anh kéo Lam ngồi xuống ghế đá, cẩn thận gỡ mảnh thủy tinh trong tay cô ra, mở hộp bông băng thuốc sát trùng cẩn thận băng bó. May là vết cắt không sâu. Không biết cô và Phong đã xảy ra chuyện gì mà đến mức này. Lam vẫn thẫn thờ nhìn ra khoảng không vô định trước mắt, nhưng không biết xung quanh tồn tại cái gì. Em muốn đi đâu hay làm gì không? Tôi sẽ đưa em đi. Tôi muốn lên đường cao tốc. Được rồi, em muốn gì cũng được. Mình đội mũ bảo hiểm cho cô, kéo áo khoác lên. Trông Lam như một cây héo úa, không còn sức sống khiến anh vô cùng thương xót. Lam ngồi trên chiếc xe phân khối lớn, hai tay bám vào eo mình. Tóc rối bay ngang dọc châm vào mặt cũng không buồn vuốt. Chỉ khi đối diện với gió, cô mới cảm thấy tâm trạng mình đỡ hơn. Lam nhớ lại, ngoài kể ngày mẹ sinh cô gió rất lớn. Miền Nam chỉ có hai mùa mưa và mùa nắng, nhưng hôm đó lại rét. Những cơn gió quật ngã những cây to lớn ở trong vườn. Ngoại còn kể, những người trong làng nói, sinh vào ngày gió thì đời cô sẽ rất khổ về sau. Không biết điều đó có thật hay không, nhưng mà bây giờ cô mới chỉ 25 tuổi, đã cảm thấy đời mình lung lay như cánh gió rồi. Ngủ một ngày dài, không thể lê thân xác dậy nổi. Tù Hân đã đi công tác, chỉ mình Lam đối mặt với bốn bức tường. Cô nhìn xuống tay mình, nhớ lại chuyện tối qua như một cơn ác mộng kéo dài, đến hôm nay vẫn như bị nghẹt thở. Coi như một mối tình đã kết thúc. Dù anh làm chuyện đó khi chưa yêu nhau đi chăng nữa, thì cô với anh cũng không thể chung đường. Cô không thể yêu một người đã hại chết người cô yêu thương nhất trên đời này. Lam thở dài xuống giường, soạn quần áo đi về quê. Cô nhắn tròn một cái tin rồi xách ba lô đi ra bến xe. Đi được nửa đường cầu thang, thì Diệp Anh gọi điện thoại tới. Tôi và anh ta đã hết rồi, chị gọi cho tôi làm gì? Còn một sự thật nữa, cô cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net